Liệu tôi có đúng khi yêu một cô giáo? Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ là rất đẹp, nó thì thầm. Cả hai chợt giật mình khi nghe tiếng gọi của lớp. Cô và Alan định nhìn nhau hết tiết à, một học sinh lên tiếng. À, cô xin lỗi, chỉ là cô đang quan sát bài bạn làm thôi. Cô phủ nhận, Alan về chỗ đi em. Dạ cô, hai tiết học nhanh chóng trôi qua. Giờ giải lao đến, nó bước ra phía sân trường hóng gió. Tai đeo headphone ngồi vào ghế đá. Đưa mắt nhìn vào một không gian vô định. Bỗng xuất hiện trước mặt nó bây giờ là một nhóm múa. Có chừng 5 người, chính giữa có bạn nữ cực xinh. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó đã thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào nó. Nhóm múa vẫn đang múa thì cô bé nhảy chính bước đến trước mặt nó đưa hộp quà ra nó. CS, chị, ơi, làm người yêu em được chứ? Cô bé lúng túng nói. Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán. Đưa tay ra chỉ Alan nói. Chị Alan của tao được tỏ tình hoành tráng thế. Chị ơi đừng đồng ý. Đợi em tỏ tình đi mà. À chị, Alan hơi ngại nhưng đảo mắt một vòng thì thấy cô Anna đang chăm chú nhìn mình nên quyết định từ chối. Chị thật sự xin lỗi em. Chị chưa nghĩ đến chuyện có người yêu vào lúc này. Nó xoa đầu cô bé. Vâng, cô bé chạy đi. Khóc òa, có chuyện gì vậy mày? Alice và Tony chạy đến hỏi. Không có gì đâu. Nói xong nó lạnh lùng rời đi. Cũng may là con bé không đồng ý, mà nếu đồng ý thì sao nhở? Mình đang sợ mất nó sao? Cô đứng thờ người nhìn theo bóng lưng nó khuất dần. Alice, Tony lại đây cô hỏi chút chuyện. Cô vẫy tay gọi tụi nó. Dạ có gì không cô? Hai đứa thắc mắc, hai đứa thân với Alan lắm đúng không? Dạ đúng, tụi nó vênh mặt vì đâu phải ai muốn thân với Alan là được. Kể cho cô nghe đôi chút về bạn ấy đi. Cô muốn tìm hiểu nó. Dạ nó sống trong một gia đình giàu có. Được bố mẹ cưng chiều hết mực, nhưng lại có tính tự lập cao. Nó rất lạnh lùng vì lúc trước. Đang nói thì Tony bị Alice đẩy mạnh tay. Ý bảo dừng lại. Thưa cô cho tụi em xin phép đi trước có việc ạ. Alice hấp tấp. Dù cảm thấy có chuyện gì không ổn nhưng cô cũng đồng ý cho tụi nó đi. Trên đường đi Alice nói với Tony. Chấm, mày có điên không? Tự dưng lại nhắc chuyện lúc trước của Alan. Mày muốn nó giận luôn à? Nó mà giận thì đừng hòng xin lỗi nha con. Alice quát nó. À tao quên. Lúc đấy tao nói hớ. Mày không nhắc chắc nó giận tao chết. Tony lo sợ. Cách chương.